Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 trận chung kết. Trước kia đặc thù nhật tử sẽ đau bụng, cũng chỉ là nửa đêm dậy dụa đứng dậy. Chính mình vì chính mình đảo một ly nước ấm ni có đôi khi vừa lúc không có. Chỉ có thể ôm chăn đần độn lại ngủ qua đi. Hắn cấp sở hữu ôn nhu cùng yêu quý, đều là nàng từ trước căn bản liền ảo tưởng cũng chưa từng ảo tưởng quá. Tuổi còn nhỏ thời điểm là không hiểu lắm, tuổi lớn, đã một chân bước vào giới giải trí, kiến thức xã hội kỳ quái một mặt. Nàng sở hữu mất mát tái nhợt quá khứ, chưa từng có ảo tưởng quá. Có một ngày, sinh mệnh sẽ xuất hiện một cái thiên thần giống nhau nam nhân, đem nàng cẩn thận che chở, thích đáng ân trí, miễn nàng lang bạc kỳ hồ chi khổ. Giờ khắc này, nàng lại là cảm tạ sở hữu đã từng hết thảy, cảm tạ sở hữu những cái đó sự tình phát sinh, làm nàng một đường đi đến ngày này, gặp được như vậy một người nam nhân. Hắn trầm mặc, nhưng hắn trước nay đều sẽ trước tiên làm nàng cảm nhận được ân ủi. Hắn lãnh đạm, chính là đối thượng chính mình thời điểm toát ra tới ôn nhu lại luôn là làm người say mê. Duỗi tay hoàn thượng hắn gầy nhưng rắn chắc vòng eo, đem đầu thò lại gần, cọ cọ. Giọng nói của nàng mang theo chút âm dung, lẩm bẩm nói nhỏ nói, A Trạch, chưa từng có người đối ta tốt như vậy. Ngón tay thon dài từ nàng mềm mại như rong biển giống nhau, tóc dài gian xuyên qua, Tiểu Chính Trạch một lòng tựa hồ đều bị như vậy quấn quanh lên, đem chúng gió gác qua một bên, cúi xuống thân chuyên chú xem nàng. Tiếp theo nháy mắt, đã ở nàng thở nhẹ bên trong đem nàng cả người chặn ngang bế lên, đặt ở mềm mại trên giường. Ngươi đáng giá, ánh mắt thật sâu nhìn nàng thanh triệt trong vắt con ngươi. Nơi đó mặt có thể rõ ràng mà nhìn đến chính hắn khuôn mặt. Vươn một bàn tay xoa nàng phiếm hồng gương mặt. Hắn thanh âm thấp thấp, gằn từng chữ một, ngốc cô nương, ngươi đáng giá có người đối với ngươi tốt như vậy. Hắn mát lạnh như bạc hà giống nhau hơi thở đêm nàng bao vây, muốn rơi lệ, nước mắt đến hốc mắt lại là cong khóe môi, lộ ra vô hạn ôn nhu tươi cười, bình tĩnh nhìn hắn, giống như muốn đem bộ dáng của hắn chặt chẽ nhớ kỹ. Khắp tiến ngực, trong phòng yên tĩnh một tia tiếng vang đều không có, chỉ có sáng tỏ ánh trăng chưa bao giờ từng kéo kín mít cửa sổ chung chiếu tiến vào. Cùng ấm áp nhu hòa ánh đèn đan chéo ở một chỗ. Hắn cúi người nhìn chính mình ánh mắt thâm thúy dài lâu. Chuyên chú ôn hòa, tâm thần đều say, vươn mảnh khảnh thủ đoạn leo lên hắn cổ. Chủ động dâng lên mềm mại cặp môi thơm tiến đến hắn khóe môi. Hơi hơi dụ đôi mắt, dọc theo kia hơi mỏng môi tuyến trằn chọc hôn môi. Tiểu Chính Trạch thần sắc vi lăng. Kia nho nhỏ hoạt hoạt đầu lưỡi đã linh hoạt chui vào khớp hàm. Cùng hắn dây dưa ở một chỗ, nơi nào còn có cái gì băn khoăn, đáng nói. Hắn chỉ cảm thấy giờ phút này này dưới thân tiểu nữ nhân nói không nên lời thơm ngọt ngon miệng. Thậm chí bất chi bất giác đến rút đi dĩ vãng ngây ngô cùng non nớt. Kia tinh xảo mặt mày đều nhiệm khó có thể miêu tả mỹ ý. Bàn tay hạ da thịt là bóng loáng mà nóng bỏng. Nàng mềm mại rất nhỏ phập phồng vòng eo mềm mại không xương. Ở chính mình lòng bàn tay run rẩy nhẹ vặn. Tựa hồ, chỉ cần chính mình nguyện ý, nàng có thể tùy ý bị xoa nắn thành các loại hình dạng tới. Như vậy tưởng tượng làm hắn càng là miệng khô lưỡi khô. Đem nàng gắt gao ôm vào chính mình dưới thân. Cánh tay mang theo thiết giống nhau lực đạo cô nàng, thân hình lại căng chặt kỳ cục, như vậy cảm thụ như là thiên đường, cũng dày vò như địa ngục. Từ y nhân bị hắn hôn đến có chút khó có thể hô hấp. Dây dưa lỗ hổng nằm ở hắn trước người thấp thấp thở dốc. Thanh âm so buổi chiều kia chỉ tiểu mưu còn muốn mềm mại thấp mị. Dương mắt nhìn qua ánh mắt càng là giống như tràn lan xuân thủy giống nhau. Mềm nhẹ kiều mềm kỳ cục. Liễm diễm thủy quang rung động lòng người. Nơi nào còn có thiên đường. Nhớ tới thân thể của nàng trạng huống. Giờ phút này toàn bộ đều là địa ngục dày vò liệt hỏa. A Trạch mang theo nhẹ nhẹ kiều mị lười biếng nhẹ gọi truyền tới bên tai. Hắn rũ mắt nhìn về phía nàng. Trong lòng ngực tiểu nhân nhi mảnh khảnh ngón tay lại là vô thanh vô tức dò xét đi xuống. Càng thêm thấp mị thanh âm làm hắn nhớ tới trong bóng đêm quyến rũ nở rộ hoa yêu. Ta giúp ngươi đi, nàng như thế như vậy. Nhẹ nhàng nói, ánh mặt trời lặng lặng mà rơi. Cửa sổ sát đất ngoại lục thực xanh Tiểu chính trạch, tầm mắt từ trên mặt đất kia chỉ ăn uống no đủ. Miêu miêu, kêu to tiểu miêu chuyển. Qua đối diện đầu nhỏ thiếu chút nữa chui vào trong chén đi từ y nhân trên người. Lấy tay cầm quyền ở khóe môi ho nhẹ một tiếng. Thanh âm nhàn nhạt mở miệng dò hỏi. Hôm nay là cái gì hành trình? A, trong đầu đều là đêm qua những cái đó kiều diễm hình ảnh. Từ buổi sáng rời giường đều là có điểm không biết như thế nào đối mặt hắn. Nơi nào nghe thấy hắn hỏi chút cái gì? Từ y nhân dương mắt nhìn về phía hắn. Một khuôn mặt đỏ lên. Cắn môi nói. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi tưởng cái gì đâu? Tiểu chính trạch tự nhiên là nhận thấy được nàng biệt nữ. Tâm tư vừa động, lại là hiếm thấy có đậu đậu nàng lạc thú. Lý thẩm ngao cháo không đối khẩu vị. Còn như vậy rảo đi xuống nên lạnh không có. Thực hảo uống, lúc này mới phát hiện tự mình tinh thần hoảng hốt gian một ngụm cũng chưa động. Từ y nhân vội không ngừng nói một câu. Liền dùng cái muỗng từng ngụm hướng trong miệng đưa. Mắt thấy nàng quay hàm phình phình khẩn trương bộ dáng. Tiểu chính trạch cúi đầu nhếch môi cười. Nhưng thật ra cũng không muốn lại tiếp tục khó xử nàng. Bất quá, nghĩ đến hai người trước mắt tiến triển. Lại là rõ ràng tâm tình thập phần sung sướng. Này sung sướng hậu quả chính là thu thập cái bàn Lý Thẩm bị đột nhiên báo cho chướng tiền công. Lái xe Vương Tuấn dọc theo đường đi từ kính chiếu hậu phát hiện. Tự mình xưa nay băng sơn giống nhau lão bản trong lúc lơ đãng liền cười nhẹ rất nhiều lần. Cuối cùng, càng là trực tiếp đem tiểu phu nhân ôm tiến trong lòng ngực mới bỏ qua. Lại tiến thêm một bước. Đến đường tâm văn phòng đưa tin từ y nhân bị cho biết chính mình nhiều một cái nữ trợ lý. Từ tiểu thư hảo, hưu nhàn ngắn tay trang bị lược hiện rộng thùng thình quần dài. Sạch sẽ lưu loát tóc ngắn phản chiếu anh khí diện mạo. Này nhìn kiều tiếu hứa nhạc nói lên lời nói tới lại là có nề nếp. Thập phần công thức hóa. Kêu ta người kia là được, từ y nhân hướng nàng ngọt ngào cười. Biết nàng tất nhiên là thiệu chính trạch, trực tiếp cắt cử lại đây. Nghĩ đến chính mình kế tiếp tương đối rối ren nhật trình. Đảo cũng không chút nào chống đẩy thuận thế ứng hạ. Thanh mai trúc mã nữ nhất hào, lại sắp có đệ nhất chi quảng cáo. Còn biểu diễn hoa hạ đài kháng chiến phiến nữ vai phụ. Trước mắt công ty coi trọng trang bị một cái trợ thủ. Cũng coi như hợp tình hợp lý. Phía trước phía sau suy nghĩ một chút. Nàng đã là hoàn toàn yên lòng. Bắt đầu chuyên chú với trong tay bạc hà trà thơm quảng cáo kịch bản gốc. Tiểu linh tuyền kỳ hạ trà uống phẩm tiêu thụ quần thể chủ yếu lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Ở đồ uống có ga lên án ngày càng tăng nhiều lập tức. Tiểu linh tuyền trà đồ uống lấy, khỏe mạnh, này một lời lẽ tầm thương đề tài vi thiết nhập điểm. Gần mấy năm pha phải học sinh nhất tộc yêu thích, Nàng cùng Tống Dục cùng nhau chụp quảng cáo khoảng cách trường 30 giây. Là điển hình sinh hoạt tình cảnh phiến. Ấn quảng cáo thiết kế. Hai người là yêu cầu giả thành cùng loại với học sinh tình lữ như vậy nhân vật. Lấy vườn trường vì tình cảnh địa điểm. Đem bạc hà trà thơm tiềm di mặc hóa đại nhập. Đạt được tuổi trẻ học sinh tin cậy cùng tán thành. Thực xảo chính là, này quay chụp địa điểm đúng là tuyển ở bọn họ thượng một lần quay chụp thanh mai trúc mã lễ tốt. Nghiệp kia một màn diễn đệ tam 17 trung học, thi đại học đã qua, làm tỉnh cấp làm mẫu trung học 37 trung. Tân cao tam học sinh đã tiến vào khua chiêng gõ mõ phụ lục giai đoạn. Vườn trường trung cũng chỉ có này một cái niên cấp học sinh. Công tác tổ đã trước tiên cùng trường học lấy được liên hệ, đem chụp quảng cáo địa điểm xác định ở cao tam 6 ban. Thời gian là buổi chiều 4 điểm nhiều bọn học sinh cuối cùng một tiết tự học thời gian. Một đường ngồi xe tới rồi trường học, trong bụng truyền đến rất nhỏ đau ý. Từ y nhân nhẹ nhàng nhíu mày dùng một bàn tay che qua đi. Bên cạnh Hứa Nhạc đã đúng lúc đưa qua một cái giữ ấm ly lại đây. Cảm ơn, duỗi tay tiếp nhận giữ ấm ly uống một ngụm. Đang muốn nuốt xuống đi từ y nhân thần sắc sửng sốt một chút. Nóng hầm hập uất thiếp cảm, môi răng gian rõ ràng nhẹ nhẹ ngọt ý. Đây là đường đỏ thủy, có chút ngoài ý muốn dương mắt nhìn qua đi. Hứa Nhạc lại chỉ là có nề nếp tiếp nhận bình thủy. Nắm thật chặt cái nắp, nạp lại hồi trong bao. Sắc mặt thẳng bộ dáng liền dường như một cái lanh lợi người máy. Cố tình, từ y nhân cảm giác được nàng đối chính mình hết sức chiếu cố cùng tôn kính. Tiểu chính trạch, từ nơi nào vì nàng tìm như vậy một cái diệu nhân nhi. Miên man suy nghĩ gian. Đoàn người đã tới rồi cao tam 6 ban phòng học cửa. Bọn học sinh tự nhiên đã nghe nói buổi chiều muốn phối hợp chụp quảng cáo tin tức. Vừa nhìn thấy bọn họ xuất hiện, cũng đã ríu rít châu đầu ghé tai bắt đầu nghị luận lên. Người kia tỉ tỉ trong phòng học vừa nhấc mắt thấy nàng nữ hài hiển nhiên là ngoài ý muốn. Đến không được. Nàng vừa rồi còn ở đối vài cái tiểu tỉ muội kề tai nói nhỏ nói chính mình ở điện ảnh thành đụng phải từ y nhân. Hơn nữa may mắn ở nàng dẫn đường hạ thuận lợi diễn hảo một cái nước tương nhân vật. Như vậy xảo người liền tới rồi. Tiểu Harmony từ y nhân một mở miệng, nữ hài đã là cao hứng phấn chấn từ trong phòng học chạy vội ra tới. Thân mật vãn thượng nàng cánh tay. Nguyên lai lão sư nói muốn ở chúng ta ban chụp quảng cáo chính là ngươi nha. Cũng thật hảo. Đây là bên cạnh Tống Dục có chút tò mò ra tiếng đặt câu hỏi. Hứa Nhạc còn lại là vẻ mặt cảnh giác nhìn này đột nhiên vụt ra tới nữ hài. Đây là ta ngày hôm qua ở điện ảnh thành gặp phải tiểu muội muội Hàm Tử Vận. Nàng vừa vặn cùng ta ở một bộ trong phim mặt biểu diễn một cái nhân vật. Liên nhận thức từ y nhân cười mở miệng giải thích. Nữ hài đã là mau thanh mo ngữ nói. Nơi nào coi như nhân vật oa. Chính là một cái tiểu nước tương. Một hồi đại gia liền cùng thường lui tới giống nhau. Nghe thấy chuông tan học vang. Nên làm cái gì liền làm cái đó. Chúng ta là quảng cáo phiến, chính yếu thể hiện ra thanh xuân tích cực, tự nhiên khỏe mạnh, một mặt. Đại gia chỉ cần bản sắc biểu diễn là đến nơi, đạo diễn đứng ở trên đài cười dặn dò. Bọn học sinh lại là liên tiếp quay đầu lại, nhìn về phía đã đổi hảo quần áo ngồi ở phòng học trung ương thiên hậu vị trí từ y nhân. Vì biểu hiện ra học sinh thanh xuân sức sống. Cũng vì quảng cáo phiến càng vì tự nhiên, từ y nhân cùng Tống Dục hai người thay 37 trung học sinh chế phục. Nữ hài là màu trắng ngắn tay áo sơ mi, phía dưới phối hợp màu xanh đen cập đầu gối lai quần. Tóc dài chất thành cao cao đuôi ngựa, lộ ra tiểu xảo lỗ tai cùng trắng nõn như ngọc cổ. Thanh thuần trung mang theo chút nghịch ngợm mani nam hài, còn lại là đồng dạng màu trắng áo sơ mi. Phía dưới phối hợp màu xanh đen quần dài, sạch sẽ tuấn lãng, dương quang xoái khí. Từ y nhân sống lưng thẳng tắp, thân hình mảnh khảnh, khí chất tươi mát mà thuần tịnh. Mặc vào học sinh chế phục, hoàng hôn từ ngoài cửa sổ nghiêng nghiêng rơi tiến vào. Tốt đẹp cắt hình liền dường như từ truyện tranh sách thượng đi xuống tới giống nhau. Hảo mỹ à, thật xinh đẹp. Bên cạnh xem ngây người nam sinh nữ sinh ở camera bắt giữ không đến địa phương nhỏ giọng cảm thán. Theo nhân viên công tác một cái thủ thế, nữ hài cầm lấy bút ở luyện tập bổn thượng nghiêm túc viết khởi tự tới. Một lọ bạc hà trà thơm đặt ở nàng trong tầm tay. Nữ hài, đồ uống, cùng với mặt sau vùi đầu nghiêm túc cẩn thận học sinh. Hoàn mỹ dung hợp đến một cái hình ảnh bên trong. Tạp đạo diễn một tiếng kêu. Từ y nhân trưng cầu ánh mắt nhìn qua đi. Người sau đã là vẻ mặt ý cười nói. Thực hảo, kế tiếp màn ảnh sẽ để sắt vào một ít. Tựa như kịch bản gốc thượng nói. Cầm lấy cái chai uống một ngụm. Lộ ra một cái tươi cười tới. Còn có Tống Dục, ngươi vừa lúc dương mắt nhìn qua, nhớ rõ tươi cười, nhất định phải sủng nịch một ít. Hảo, như vậy tình cảnh đối hai người tới nói tự nhiên là không nói chơi. Mở miệng ứng, hình ảnh đẩy gần, tiến vào tiếp theo mạc. Viết tự nữ hài ngừng bút, dương mắt nhìn về phía trong tay bạc hà trà thơm. Đồng thời, tầm mắt như có như không hướng phía sau mặt bàn quét một chút. Dừng lại bút, duỗi tay vặn ra nắp bình, nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm mani trắng nõn như ngọc cổ. Nữ hài sườn mặt điềm đạm tốt đẹp, một hớp nước trà xuống bụng. Nàng sườn phía sau tuấn tú nam hài vừa vặn dương mắt, ánh mắt dừng ở nàng trong tay trà thơm phía trên, hơi hơi mỉm cười. Nữ hài một lần nữa ninh hợp nắp bình, động tác mềm nhẹ hòa hoãn chậm. Trắng nọn trong sáng sườn mặt tốt đẹp kỳ cục. Khóe môi không tự chủ được lộ ra một mặt ngọt ngào lại hơi mang ngược ngùng ý cười. Thật giống như trong lòng có một người tiểu bí mật như vậy. Thỏa mãn, lại đìa mỹ. Hảo tưởng biến thành nàng trong tay bạc hà trà thơm a. Bên cạnh đột nhiên không biết là cái nào học sinh phát ra một tiếng vô ý thức than thở. Toàn bộ phòng học học sinh tức khắc cười vang lên. Tiểu tử ngốc may mắn nên chụp đã có. Đạo diễn buồn cười chụp một chút vừa rồi nói chuyện nam hài đầu. Tươi cười càng thêm sáng lạn. Ra tình cảnh từ y nhân lại là có chút ngốc lăng nhìn trong tầm tay bạc hà trà thơm xuất thần. Vừa rồi đem cái chai bắt được trong tay một cái chớp mắt, nàng cũng đã cảm giác được không thích hợp. Thẳng đến một ngụm nước ấm xuống bụng, mới biết được bạc hà trà thơm tất nhiên là bị ai đổi thành ôn khai thủy. Liên tưởng đến xuống xe sau Hứa Nhạc cấp kia ly đường đỏ thủy, trong lòng tự nhiên là có đáp án. Cho nên vừa rồi như vậy tươi cười hoàn toàn là phát ra từ nội tâm. Tưởng tượng đến Thiệu Chính Trạch liền như vậy vụn vặt sự tình đều có thể vì nàng thiết tưởng chu đáo, trong lòng chính là nói không ra ngọt ngào. Làm cái gì, đúng là có chút xuất thần phát ngốc. Bên tai đột nhiên là một tiếng quát chói tai. Trước mắt bao người, Hứa Nhạc đi mau vài bước, trực tiếp bắt lấy bên cạnh một cái nam sinh thủ đoạn, đem hắn đối diện từ y nhân di động một phen thu tới tay chung. Ta chính là bị bắt được. Chính nam sinh có điểm cuộn bách nói không ra lời. Hắn thật sự là cảm thấy vừa rồi như vậy sườn mặt nói không nên lời tốt đẹp, cho nên muốn chụp một chương trộm bảo tồn xuống dưới mà thôi. vừa rồi đã nói qua, không được chụp lén. Hứa Nhạc có nề nếp nói một câu, duỗi tay hoạt đến hắn vừa rồi chụp lén kia một chương, đang muốn trực tiếp xóa rớt. Từ Y Nhân đã là vội vàng đứng dậy, đã đi tới. Thực xin lỗi, ta chính là cảm thấy đẹp trước mắt bao người. Nam hài hiển nhiên là có chút xấu hổ lại ủy khuất, vẻ mặt lại là có chút nan kham phận oán. Từ Y Nhân đưa điện thoại di động nhận được trong tay. Hình ảnh chung nàng hơi hơi cúi đầu, khóe môi lộ ra một tia điềm đạm hơi mang chút thần bí ý cười. Vô luận là góc độ vẫn là ánh sáng, đều có thể nói hoàn mỹ. Như vậy hàm chứa yêu thích chụp lén, cùng với như vậy nhìn như cũ hàm chứa tính trẻ con thiếu niên, duỗi tay ở trên màn hình điểm hai hạ, nhìn vẻ mặt cảnh giác Hứa Nhạc liếc mắt một cái, khẽ mỉm cười giải thích, này đó đều là công tác quy định, nàng cũng là vì ta suy nghĩ, không cần sinh khí. Ân nột, nam hài có chút dầu dĩ không vui thu di động, nhìn nàng xoay người một lần nữa đi trở về đúng chỗ trí thượng, ảo não cúi đầu. Đinh linh linh, tiếng chuông lại lần nữa vang lên. Trong phòng học tức khắc một mảnh sinh động, mặt sau nam hài động tác lưu loát thu thập cặp sách, chụp một chút nữ hài vai, cười đến vẻ mặt ánh mặt trời. Cùng nhau về nhà, ân, nữ hài lên tiếng, dẫn theo cặp sách, hai người ở lối đi nhỏ thượng nhẹ nhàng mà chạy vội lên. Nữ hài góc váy phi dương, màn ảnh hạ lúm đồng tiền như hoa bộ dáng làm chung quanh hết thảy đều lâm vào hư vô. Nam hài nghiêng đầu xem nàng, chính chạy vội nữ hài lại là đột nhiên dừng lại bước chân. Nha, ngươi cho ta bạc hà trà thơm, giọng nói rơi xuống đất, đã ở nam hài sủng nịch mỉm cười chung bay nhanh chiết trở về. Ca, đạo diễn một tiếng kêu, trong phòng học nhân viên công tác đã đem di lưu đồ vật đều mang theo ra tới. Quảng cáo phiến trước 10 giây trên cơ bản hạ màn, vừa rồi ở hàng hiên chạy vội một màn sẽ lại trải qua hậu kỳ chế tác. Hơn nữa nhẹ nhàng mà âm nhạc cùng phiêu đãng bạc hà diệp tới xây dựng ra một loại thanh xuân tươi sống cảm giác, mà kế tiếp tắc sẽ có nam hài cưỡi xe đạp mang theo nữ hài. Nữ hài ôm ấp bạc hà trà thơm, ngồi ở xe sau ngọt ngào mỉm cười một màn. Từ Y Nhân ôm tự mình một lọ tử nước ấm cùng Tống Dục sóng vai đi ở một loạt. Xuống thang lầu đi trường học sân thể dục trên đường cây dâm mát chụp kế tiếp bộ phận. Trong phòng học cao tam 6 ban học sinh nhân thủ một lọ bạc hà trà xanh. Mấy cái nam sinh chính vui cười trêu ghẹo vừa rồi chụp lén nam sinh. Mặt đỏ tai hồng thanh tú nam sinh có chút buồn bực, cúi đầu phủi đi tự mình di động. Trong lúc vô ý lại đến di động album, hơi hơi cúi đầu nữ hài lộ ra nhợt nhạt ý cười. Điềm tĩnh tốt đẹp sườn mặt thuần tịnh kỳ cục, nắm di động một trận ngây người. Bên cạnh thò qua tới nam hài đã là ngoài ý muốn mở miệng nói, oa, này không phải, nàng vừa rồi không có xóa rớt a. Bên cạnh mấy cái học sinh cũng là vẻ mặt tò mò thấu lại đây. Nắm di động nam hài đã là đẩy ra đám người trực tiếp chạy đi ra ngoài. Từ lan can thượng xa xa nhìn đi xuống, bạch sam lam váy nữ hài từ từ đi ở ánh mặt trời dưới. Gió nhẹ vén lên nàng tóc dài, nàng trong lúc lơ đãng nhìn quanh nói chuyện khuôn mặt, tựa hồ đều bị ánh mặt trời mạ một tầng nhợt nhạt kim ôn sơ. Từ Y Nhân, cố lên. Nam hài gân cổ lên hô một tiếng. Phía dưới chính cười nói lời nói mấy người chợt quay đầu lại. Lan can thượng nằm bò nam sinh diện mạo đã không quá trong sáng. Múa may cánh tay động tác lại biểu hiện ra hắn kích động. Từ Y Nhân mơ hồ thấy rõ đúng là vừa rồi chụp lén nàng cái kia nam sinh. khóe môi lộ ra sáng lạn tươi cười, đồng dạng hướng tới hắn xa xa phất tay. Nàng vĩnh viễn cũng sẽ không biết, liền ở thượng một lần đoàn phim tới 37 chung chụp Thanh Mai Trúc Mã lễ tốt nghiệp kia. Một màn diễn thời điểm, camera trong lúc lơ đãng bắt giữ một người tuổi trẻ nam hài trong mắt thẳng ngơ ngác kinh diễm cùng yêu thích. Lần thứ hai gặp nhau, hắn hoài đầy ngập kích động chụp lén nàng sườn mặt, bị trước mặt mọi người chảo bao thời điểm. Trong lòng là như vậy, nan kham cùng quẫn bách, nếu không phải bởi vì nàng thiện ý giữ lại, cái này nam hài có lẽ sẽ vì giờ khắc này mặt mũi mất hết mà vẫn luôn canh cánh trong lòng. Chính là không có, nàng dùng đương chừng một câu xin lỗi né qua trợ lý. Dùng đầy cõi lòng thiện ý phương thức thế hắn bảo tồn này một chương ảnh chụp. Không chỉ có vãn hồi rồi hắn ở đồng học trước mặt vứt bỏ mặt mũi, còn làm cho bọn họ đánh tâm nhãn phát ra hâm mộ thổn thức. Từ y nhân, cố lên, đứng ở lan can sau nhìn bọn họ đoàn người hoàn toàn biến mất ở tầm mắt bên trong. Hàng hiên thượng nam hài lại là yên lặng mà lặp lại một câu. Hắn cảm thấy, hắn là thật sự đánh tâm nhãn muốn yêu cái này chỉ so hắn đại tam tuổi nữ hài. Kim sắc hoàng hôn rơi, trên đường cây râm mát, trên mặt đất rải rác lá rụng cùng loang lổ dương quang đan chéo ra duy mỹ mà yên tĩnh hình ảnh. Sơ mi trắng tuấn lãng nam hài cưỡi xe đạp, mặt sau kiều tiếu thanh lệ nữ hài một bàn tay nhẹ ôm lấy hắn eo. Một bàn tay gắt gao ôm trong lòng ngực bạc hà trà xanh, lộ ra ngọt ngào say lòng người tươi cười. Camera đi theo kỵ xe đạp tống dục đồng bộ di động. Trên mặt hắn treo thỏa mãn ý cười, cưỡi xe từ trên đường cây râm mát đi qua mà qua. Sạch sẽ sơ mi trắng góc áo phiên động, nữ hài nhu thuận tóc dài ở sau đầu phi dương. Chuông bạc giống nhau tươi cười rơi, mối tình đầu ngọt ngào, đơn giản, lại rung động lòng người. Tạp đạo diễn còn trước nay không đụng tới quá như vậy thông thuận thời điểm. Nhìn trước mắt đẩy xe lại đây tống dục cùng từ y nhân, liên tục gật đầu nói, hiệu quả phi thường hảo, là yêu cầu nhị vị chụp một chút cửa nhà phân biệt một màn là được. Lời kịch rất đơn giản, nữ hài nói một câu, cảm ơn ngươi bạc hà trà thơm. Nam hài chỉ cần mỉm cười gật gật đầu, nhìn theo nàng xoay người rời đi là được. Cuối cùng một màn chúng ta sẽ chuyên môn hiện ra sản phẩm. Dùng lời thuyết minh phương thức tới đánh quảng cáo ngữ, từ y nhân cùng tống dục nhìn nhau cười. Cuối cùng một màn tuyển ở một cái ánh sáng thích hợp. Phong cảnh yên tĩnh tiểu khu cửa, bất quá làm từ y nhân cùng đạo diễn đều ngoài ý muốn chính là, ở nàng dựa theo kịch bản gốc như vậy, ngượng ngùng lại ngọt ngào nói câu nói kia xoay người trở về sau khi đi. Phía sau tống dục nhẹ giọng mở miệng thêm một câu, cảm ơn ngươi. Nguyện ý tiếp thu nó, một câu bí ẩn rồi lại chứa đầy thâm ý thông báo. Làm này một cái lấy mối tình đầu là chủ đề quảng cáo phiên nháy mắt lại thượng một cái độ cao. Thế cho nên sau lại quảng cáo bá ra về sau, nhanh chóng bị tuổi trẻ người tiêu thụ quần thể tiếp thu không nói. Bạc hà trà thơm càng là thành thông báo thần khí. Thích nàng, liền mua mát lạnh ngọt lành bạc hà trà thơm cho nàng. Thích hắn, liền tiếp thu hắn đưa qua bạc hà trà thơm. Thích hắn, khiến cho hắn thỉnh chính mình uống một lọ bạc hà trà thơm. Thậm chí, ở rất dài một đoạn thời gian, rạp chiếu phim vạn năm phối hợp bắp rang xứng coca, trực tiếp đổi thành khoai lát xứng bạc hà trà thơm, mà quảng cáo phiến nam nữ vai chính, từ y nhân cùng tống dục, càng là trực tiếp bị quảng đại học sinh trung học tôn sùng là nhất xứng đôi màn huỳnh quang tình. Lữ, Thanh Mai Trúc Mã bá ra về sau, đóng vai nam số 2 Tống Dục, càng là dựa vào từ hoa tâm đại thiếu đến si tình hảo nam nhân như vậy, chuyển biến, thu hoạch một số lớn đáng tin phen. Tống Dục, Từ Y Nhân cùng Thượng Quan Diệp, Từ Y Nhân, hai đại phái phen ở trên mạng thậm chí khởi xướng thanh thế to lớn đầu phiếu, hoàn toàn có phần đỉnh kháng lễ chi thế. Bất quá, này đó như cũ là lời phía sau. Giờ phút này hai người trải qua một ngày bôn ba mệt nhọc, đều là có chút mỏi mệt bất kham, mỉm cười ngọt ngào cả ngày. Từ Y Nhân cảm thấy tự mình khóe môi đều là có chút rút gân, ôm bảo mẫu trên xe một cái tiểu gối đầu oai dựa vào Hứa Nhạc trên vai, hợp với đánh vài cái ngáp, mí mắt đều đánh nhau lên. Ngồi vào mặt sau Tống Dục cũng không có thật tốt, nhắm hai mắt dựa vào trên chỗ ngồi nghỉ ngơi. Ong ong, di động chấn động thanh đánh vỡ trong xe yên lặng. Từ Y Nhân duỗi tay từ trong bao đưa điện thoại di động móc ra tới. Bên kia Trần Viện Viện hưng phấn thanh âm đã truyền tới bên tai. Người kia, ngươi ở nơi nào à? Buổi tối cũng đừng quên à. Nói tốt bồi ta cùng đi hiện trường, cái gì? Có chút vựng vựng hồ hồ Từ Y Nhân nhất thời không có thể phản ánh lại đây. Bên kia Trần Viện Viện đã bất mãn mở miệng ồn ào. Ngươi không phải đã quên đi, hôm nay là Hoa Hạ Hảo Thanh Âm trận chung kết a. Ngươi nói tốt lại đây bồi ta cùng nhau cấp Lâm Sở cố lên, Từ Y Nhân là thật sự có chút đã quên. Kia một ngày sau lại gặp phải Mạnh ca, nàng khiếp sợ, sau lại cũng không muốn như thế nào đi hồi tưởng lúc ấy kia xấu hổ nan kham một màn. Cái này, ta còn không có phiếu, ngồi thẳng thân mình có chút ngượng ngùng thấp giọng nói một câu. Bên kia Trần Viện Viện đã là sảng lạc cười, chẳng hề để ý nói, ta đã cho ngươi lưu hảo, buổi chiều 8 giờ rưỡi. Ta liền ở sân thể dục cửa chờ ngươi, không gặp không về Nga ân, không gặp không về. Đối với di động bên kia bất đắc dĩ cười, treo điện thoại nàng đã là hoàn toàn từ vừa rồi mơ hồ chung phục hồi tinh thần lại. Có hai lần trước kêu người thành tích, Hoa Hạ Hảo Thanh Âm tới rồi lần thứ ba, càng là bày biện ra một loại chưa từng có huy hoàng rầm rộ. Khoảng cách mở màn còn có một giờ, sân thể dục bên ngoài đã là biển người tấp nập, ồn ào náo động dị thường. Từ Y Nhân nhìn vươn một bàn tay đem chính mình chặt chẽ bảo vệ Hứa Nhạc, có chút bất đắc dị cười khổ nói, ta không có việc gì à, không cần cái dạng này, giống như tùy thời sẽ có người lại đây khi dễ ta giống nhau, trường hợp này khó tránh khỏi có cái va va đập đập. Hứa Nhạc trận địa sẵn sàng đón quân địch nói một câu, cảnh giác ánh mắt lại đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần. Đơn giản màu trắng áo thun, thủy tẩy quần jean, vải bạt dày, tóc chất thành đuôi ngựa, nhìn liền cùng giống nhau truy tinh nữ hài không có gì hai dạng khác biệt. Nếu bỏ qua rớt kia một chương quá mức tiểu xảo trắng nõn, trong sáng không rảnh khuôn mặt nói. Nghĩ như vậy, nàng đã từ trong bao móc ra một cái thổ hoàng sắc mũ lưỡi chai đưa qua, nghiêm trang nói, vẫn là mang theo mũ hảo chút, một hồi nếu là có người nhận ra tới, chúng ta cần thiết lập tức rời đi, đi vào đen thùi lùi, nào có người sẽ chú ý tới chúng ta à? Có chút buồn cười nói một câu, chung quy là ở Hứa Nhạc kiên trì trong ánh mắt thỏa hiệp, nhân tiện đem vành nón kéo càng thấp một ít. Hải phía sau đột nhiên là bị người chụp một chút, Trần Viện Viện đã cười nhảy đến hai người trước mặt, đánh giá một chút Từ Y Nhân điệu thấp bình thường trang điểm, lại nhìn thoáng qua trận địa sẵn sàng đón quân địch Hứa Nhạc, xì cười một tiếng, ôm Từ Y Nhân bả vai đem hai chương phiếu nhét vào nàng trong tay. Thính phòng đệ tam bài hoàng kim vị trí, T tỷ muội ta đủ ý tứ đi, ngươi bất hòa chúng ta cùng nhau. Tới phía trước, Trần Viện Viện đã biết sẽ có Hứa Nhạc đi theo. Giờ phút này nhìn nàng đưa qua hai chương phiếu, Từ Y Nhân khó tránh khỏi là có chút ngoài ý muốn. Hi hi, trải qua ta năn nỉ ấy ôi, đã vinh hạnh trở thành cả nước bách gia truyền thông đại biểu chi nhất là Trần Viện Viện hướng. Về phía nàng làm mặt quỷ hai hạ, vẻ mặt vui cười nói, vốn là muốn cùng ngươi làm cùng nhau xem Monster nhưng ngươi biết truyền thông đại biểu là có thể cấp ca sĩ đầu phiếu sao, vì nhạc của chúng ta Lâm Sở này quý giá một phiếu, liền ủy khuất ngươi lạp. Còn hảo có cái này tỉ tỉ bồi ngươi, ngươi liền toàn đương tới xem một hồi buổi biểu diễn hảo. Từ Y Nhân vẻ mặt vô ngữ, nhìn xem nàng, lại quay đầu nhìn nhìn đồng dạng có chút buồn bực Hứa Nhạc. Cười gật gật đầu tính đáp lại ứng. Rốt cuộc, Lâm Sở coi như nàng duy nhất có ấn tượng fan. Nếu có thể lấy như vậy phương thức chứng kiến hắn thành công, cũng coi như là một loại viên mãn đi. Một mảnh nặng nề trong bóng tối, gậy huỳnh quang ánh sáng như phiêu đãng ở giữa không trung đom đóm. 6 vạn nhân thể dục chàng không còn chỗ ngồi, giống như chờ tảng sáng ánh sáng giống nhau. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng tại đây một khắc ngừng thở, chờ mong quang mang hiện ra kia một khắc. Hoa Hạ hảo thanh âm, có ngươi mời hoàn mỹ. Hoan nghênh sở hữu đi vào trận chung kết hiện trường người xem các bằng hữu. Một tiếng trầm ổn hữu lực giọng nam thông qua microphone chợt truyền khắp toàn trường. Một mảnh xôi trào tiếng hoan hô chung, ánh đèn tề tụ, sân khấu ở giữa sáng sủa thắp sáng. 12 vị đi vào trận chung kết hiện trường tuyển thủ đồng thời bộc lộ quan điểm Mani Tiểu Duệ. Một thân màu xanh biển Tây Trang, tầm mắt từ phía dưới ô áp áp trong đám người một lượt mà qua. Trầm ổn thanh âm mang theo lực áp toàn trường khí thế. Mở màn vũ khúc mộng tưởng ở hôm nay, đưa cho mọi người, đã từng niên thiếu khinh cuồng, cho rằng mộng tưởng giơ tay có thể với tới, đã từng thiên chân ảo tưởng, cho rằng tương lai gần trong gang tấc, đã từng cười vang kiêu ngạo tuyên bố, ta sẽ đứng ở thế giới này nhất định xanh miết năm tháng. Như nước năm xưa thời gian hắn ở bất chi bất giác chung lặng yên trôi đi một hồi đầu. Ta còn là cái kia non nớt không trải qua sự lỗ mãng thiếu niên rất nhiều mộng tưởng, tan thành mây khói rất nhiều chí khí. Theo gió đi xa có phải hay không, cam tâm tình nguyện chỉ trệ không tiến. Theo ban đầu hơi mang thương cảm cùng u buồn phối nhạc chậm rãi đổ xuống, 12 vị tuyển thủ ấn chạm vị trước sau hiến sướng câu đơn. Từ Y Nhân dương mắt nhìn đi lên, gầy gầy cao cao Lâm Sở ăn mặc đơn giản màu trắng áo thun ngắn tay, ngoại đáp một kiện hơi mỏng màu đen tu thân trường áo choàng, đứng ở một đám tuấn nam mỹ nhân bên trong, như cụ thập phần có công nhận độ, không tính là nhát xoái, nhưng là hắn thân hình thon dài, khí chất ủ rột, chỉ cần lặng lặng đứng, cũng đã là này xôi trào sân khấu thượng độc đáo một đạo phong cảnh tuyến. No, no, no. Âm nhạc biến đổi, sân khấu thượng 12 vị tuyển thủ đã là nháy mắt biến hóa đội hình. Cùng kêu lên hò hét thanh âm làm vừa rồi trầm thấp đảo qua mà quang, trở nên tình cảm mãnh liệt dâng trào lên. Hiện trường bị bọn họ vũ đạo kéo lên người xem tự nhiên là cao hứng phấn chấn đi theo hò hét thét. Chói tai. Múa may lập lòe ánh sáng như chảy xuôi phập phồng nước sông giống nhau. Mặc dù Từ Y Nhân một quán đối ca khúc không có cỡ nào cuồng nhiệt yêu thích, giờ phút này đắm chìm ở như vậy không khí, cũng là cảm thấy giọng nói phát ngứa, muốn vì này giờ khắc này cuồng hoan, cùng mọi người cùng nhau thét chói tai. Bất quá, tầm mắt quét đến bên cạnh ngồi ngay ngắn như điêu khắc Hứa Nhạc trên người. Có chút ngượng ngùng đánh mất này một ý niệm mà đi Hoa Hạ Hảo Thanh Âm trận chung kết nước. Chảy nhất quán phức tạp. Đầu tiên là hai người một tổ khiêu chiến tái. Từ giám khảo lão sư lời bình tương đối. Sau người ân toàn. Sau người đãi định. Từ hải tuyển bắt đầu liền pha đến bình thẩm lão sư yêu thích Lâm Sở. Dựa vào một đầu chưa bao giờ biểu diễn quá nguyên sang khúc mục bôn 30 năm thành công đạt. Được một chương ân toàn ghế. Kế tiếp ân toàn ghế tạm thời dẫn đầu 6 người sẽ thay phiên đơn độc biểu diễn. Từ 100 gia đến từ cả nước các nơi truyền thông bình thẩm đầu phiếu biểu quyết. Đầu phiếu đệ nhất tuyển thủ tắc nhưng dẫn đầu chiếm cứ một cái tam giáp ghế. Có thể một đường quá quan chạm tướng đi đến trận chung kết. Sân khấu thượng giờ phút này vạn chúng chú mục 6 người tự nhiên là các thực lực không tầm thường. Mắt thấy phía trước mấy người đều là hoàn mỹ suy diễn. Thứ 5 cái nữ sinh càng là dựa vào một đầu truyền sướng đại giang Nam Bắc kinh điển lão ca đêm. Hiện trường không khí đưa tới nhất sao. Từ y nhân lại là có chút vì trên đài nhìn thập phần đạm nhiên Lâm Sở lo lắng lên. Quả nhiên, luôn luôn sẽ kích động không khí Tiểu Duệ đã là vẻ mặt ý cười đem microphone đưa qua. Ngữ khí hài hước nói, oa, phía trước Hứa Tịnh chính là tuyệt đối vượt xa người thường phát huy A. 86 phân. Này ý nghĩa 80% trở lên truyền thông bằng hữu tán thành. Lâm Sở có hay không cảm thấy áp lực sơn đại? A, cầm microphone Lâm Sở tràn ra nhẹ nhàng một tiếng cười. Vẻ mặt hiếm thấy mặn quá một mặt ôn nhu. Đã là làm phía dưới fan đoàn trong phút chốc điên cuồng lên. Lâm Sở, Lâm Sở, Lâm Sở cố lên. Đinh tai nhức óc thét chói tai thiếu chút nữa đem sân thể dục lều đỉnh ném đi. Trên đài Tiểu Duệ mắt thấy không giống bình thường tăng vọt khí thế. Mới cười duỗi tay đè ép một chút. Ta vì một người bước lên sân khấu. Cũng sẽ vì nàng đi đến cuối cùng. Hắn nhẹ nhàng chậm chạp ôn nhu thanh âm xuyên thấu qua. Microphone truyền lại ra tới. Như nước sông giống nhau mặn quá toàn trường. Trong lời nói kiên định cùng thâm tình lại là làm ngắn ngủi trầm tịch phen bộc phát ra lại một vòng. Vỗ tay cùng hoan hô. Tuổi trẻ nữ hài tổng hội ở trong lòng miêu tả ra một cái phiên phiên thiếu niên. Hắn anh tuấn đĩnh bạt, ưu tú mà thâm tình. Dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống. Nhưng theo tuổi tác tiệm trường, chúng ta sẽ phát hiện, người như vậy, hắn có lẽ tồn tại với lãng mạn tiểu thuyết trang sách bên trong. Có lẽ tồn tại với thoải mái xuất sắc màn huỳnh quang bên trong. Có lẽ tồn tại với truyện tranh gia tinh diệu bút pháp chi gian. Chính là, ở trong đời sống hiện thực, lại thật sự là thiếu chi lại thiếu. Mỗi người đều ảo tưởng quá oanh oanh liệt liệt, nhưng cuối cùng, lại là càng thêm nhiều người quy về bình đạm ở đây. Nhưng mặc dù như vậy, mỗi cái thiếu nữ như cũ là có được ảo tưởng quyền lợi. Trước mắt sân khấu phía trên, quang mang bên trong, tuấn tú mà cao dài Lâm Sở, hiển nhiên cùng các nàng trong lòng cái kia hình tượng hoàn toàn trùng hợp đến cùng nhau. Mặc dù biết nàng trong miệng nữ hài đều không phải là các nàng. Nhưng kia lại có cái gì quan hệ. Hắn cho các nàng cũng đủ khát khao cùng ảo tưởng không gian. Làm các nàng có thể tạm thời tin tưởng. Nguyên lai, thật sự có một loại tình yêu. Có thể như thế như vậy vạn chúng chú mục. Như ngày xuân thắng cảnh bên trong. Sáng quắc nở rộ ở chi đầu một đóa hoa. Ải du, này đã là thổ lộ khúc nhạc dạo. Tiểu Duệ cười trêu ghẹo một tiếng, vỗ vỗ đầu vai hắn, thối lui đến một bên. Bóng đêm trầm mặc uốn lượn, Bên tai ồn ào náo động rất nặng, một cái thế giới cuồng hoan. Như cũ xua tan không được ta thâm nhập cốt tủy tịch mịch tổng hội đột nhiên mà nhớ tới ngươi. Ở sở hữu đêm tỉnh chưa tỉnh sáng sớm tổng hội lơ đãng nhớ tới ngươi. Ở sở hữu mọi ái âm thanh đều tịch đêm khuya đã từng xem qua phồn hoa thịnh cảnh. Giây lát phiêu tán thành mây khói mà đi đã từng từng có vui buồn tan hợp. Không bằng ngươi xinh đẹp cười làm ta tâm thần đình chú thân ái nữ hài. Ngươi biết không, ngươi là ta ở sâu trong nội tâm nhất áp lực bí mật. Hơi mang chút khàn khàn trầm thấp thanh tuyến xuyên thấu qua microphone lặng lặng truyền lại. Cùng với như có như không xoay chuyển nhạc, đệm âm nhạc. Một mảnh yên lặng bên trong. Chỉ có sân khấu ở giữa thanh niên hơi hơi nhắm mắt lại. Tựa hồ lâm vào nào đó ngọt chung mang sáp hồi ức. Bốn phía vừa rồi sở hữu ồn ào náo động thanh ở hắn mở miệng trong nháy mắt hoàn toàn đình trệ. Yêu thương âm nhạc giống một tầng tầng mạn thượng thủy triều giống nhau đem mọi người lặng lặng bao. Phủ, thân ái nữ hài, ngươi biết không, dù cho vật đổi sao rời, ta chưa bao giờ đình chỉ quá truy đuổi ngươi bước chân. Thân ái nữ hài, ngươi còn có thể nghe thấy sao? Theo cuối cùng một cái âm phù từ từ đình trệ, từ y nhân lúc này mới phát hiện, không biết khi nào, chính mình đã là rơi lệ đầy mặt, không biết có phải hay không đang ở hiện trường duyên cớ. Nàng lại là cảm thấy, trước nay cũng chưa từng nghe qua như vậy bi thương ca. Kia âm tiết ẩn chứa chua xót tình ý, lại là muốn cho một lòng đều đi theo chấn động lên. Sao lại thế này a? Cuối cùng một câu ca từ là có ý tứ gì? Đúng vậy, vì cái gì sẽ nói còn có thể hay không nghe thấy? Rốt cuộc có ý tứ gì a? Bốn phía đột nhiên truyền đến các nữ sinh kích động nghi hoặc nghị luận thanh. Sân khấu ở giữa lâm sở 90 độ khom lưng, vỗ tay sấm dậy. Tựa hồ cũng là bị vừa rồi ca từ làm cho có chút không thể hiểu được. Tiếu Duệ có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua như cũ trầm mặc thanh niên. Nhìn trước mắt thuần một sắc dơ lên cao lục bài. Xác định không có lầm sau. Cao giọng tuyên bố nói. 96 phiếu. Lâm sở đạt được truyền thông bình thẩm duy trì suất cao tới 96%. Oa. Này thật là tam giới thi đấu tới nay, đạt được truyền thông bình thẩm duy trì suất tối cao một vị. Làm chúng ta đem vỗ tay đưa cho hắn. Hôm nay đệ nhất vị đạt được tiền tam giáp ghế tuyển thủ. Lâm sở, thế nào, xoái đi, ta liền nói hắn khẳng định ván đã đóng thuyền quán quân. Di động thượng đột nhiên truyền đến một cái tin ngắn làm từ y nhân có chút thương cảm cảm xúc tan. Thành mây khói, dương mắt hướng tới truyền thông bình thẩm ghế nhìn qua đi. Ô áp áp một mảnh tự nhiên là không thể liếc mắt một cái liền nhìn thấy Trần Viện Viện vị trí. Bất quá, tựa hồ 80% trở lên truyền thông đại biểu đều là nữ sinh. Bị này ngoài ý muốn phát hiện kinh ngạc một chút, nghĩ đến tiến trang trước, Trần Viện Viện cái gọi là lì lợm la liếm từ chủ biên nơi đó muốn tới cơ hội. Từ y nhân trong lòng nhưng thật ra có chút hiểu rõ. Như vậy thi đấu, tựa hồ cũng vĩnh viễn là tuổi trẻ nữ hài càng vì ham thích một ít. Có phía trước ưu tú tuyển thủ Châu Ngọc ở trước. Mặt sau một ít hơi chút thực lực nhược chút khó tránh khỏi liền khó có thể lại làm giữa sân người. Xem vì này xôi trào, lại là không sai biệt lắm qua hơn một giờ. Móc di động ra nhìn hạ thời gian, từ y nhân là hoàn toàn có chút mơ màng sắp ngủ. Hảo, kế tiếp ta tuyên bố, lần thứ ba hoa hạ hảo thanh âm quán quân đoạt huy chương là Lâm sở. Sân khấu thượng Tiếu Duệ cực cụ xuyên thấu lực thanh âm lại lần nữa truyền đến. Từ y nhân một chương mắt, chung quanh nữ sinh tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói tai hoàn toàn đem nàng bao phủ. Có thể tưởng tượng, thi đấu kết thúc, Lâm Sở sẽ hình thành cỡ nào thực là hoành tráng fan hậu viên đoàn. Có đôi khi, thỏa đáng thời cơ, đúng mức biểu hiện, Hồng, thật sự có thể ở trong một đêm, thi đấu sắp hạ màn. Như vậy, từ hải tuyển ngay từ đầu, liên nhân khí chỉ số 1 đường tiêu thăng Lâm Sở cũng coi như là danh xứng với thật. Vấn đỉnh quán quân bảo tọa, chủ trì gần 3 cái giờ tiết mục Tiếu Duệ như cũ là cảm xúc no đủ. Thanh âm cao vút, nhìn về phía bên người Lâm Sở. Chuyện vừa chuyển nói, nếu là ta nhớ không lầm thì hôm nay cái này sân khấu thượng còn có cuối cùng một cái hứa hẹn. Là cái gì? Thông báo. Phía dưới trăm miệng một lời tiếng quát tháo một trận cao hơn một trận. Microphone tới rồi sân khấu trung ương bị vây quanh Lâm Sở trong tay. Theo hắn tác động khóe môi lộ ra một cái có chút miễn cưỡng tươi cười. Toàn trường ồn ào náo động tiếng quát tháo. Tiếng ồn ào như thủy triều giống nhau chậm rãi thối lui. Mấy vạn người sân thể dục lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía sân khấu trung ương. Lời nói ngoài lề cảm tạ sở hữu thân thân các loại đánh thưởng. Xin lỗi, A Cẩm thật sự lo liệu không hết. Không biện pháp nhất đi thống kê. Thân thân nhóm tâm ý. A Cẩm khắc trong tâm khả mờ ni cảm tạ moa moa. Khom lưng. PS 1. Mỗi tháng 25 ngày là chính bản người đọc phúc lợi ngày. Duy trì chính bản thân ngày này mạo phao nhắn lại. Trả về ngày đó xem văn sở cần ngang nhau tấn giang tệ. 2. Đổi mới thời gian cố định ở mỗi ngày buổi sáng 9:00. Hết hạn hôm nay buổi tối 8:00. Đặt mua vượt qua 300 hoặc là 5 phân đánh giá phiếu vượt qua 30 chương. A Cẩm sẽ ở buổi tối 9:00 thêm càng 6.000 tự. 3. Mỗi ngày may mắn con số phúc lợi cùng với văn văn đoán đề phúc lợi. Về đàn phúc lợi như cũ tồn tại, đều ở nhắn lại bản chỉ đỉnh. Các bạn nhớ rõ C-Monster 4. Bởi vì mỗi ngày thống kê đều là buổi tối 12 điểm mới có thể kết toán, cho nên khen thưởng sẽ có lùi lại. Kế tiếp A Cẩm phải dùng sinh mệnh đi đổi mới điều nhắn lại bản hồi phục cùng với khen thưởng khả năng trễ, nhưng là A Cẩm tuyệt đối sẽ không quên. Các bạn thông cảm moa moa. Hết chương.